Dương Thiên Vấn một lần nữa thay Tử La Tiên Y sửa sang lại dung nhan một phen, lần nữa lấy ra một bình Dương Chi Ngọc Tịnh. Dương Thiên Vấn nghĩ thầm, lúc còn luyện chế, một lần luyện chế đã luyện ra hơn 5 bình, chính là để làm dự bị. Lúc đang chứa đựng, Dương Thiên Vấn suy tư một lát, chứa hơn phân nửa linh tuyền. Sau đó đi ra khỏi sơn động này, mọi việc nên chừa lại một đường, không thể làm được quá tuyệt hậu. Dương Thiên Vấn bay lên đỉnh núi, tìm một khu vực tương đối bằng phẳng, lấy mấy khối tiên tinh cực phẩm ra. Bắt đầu ở chu vi này bày ra một pháp trận tụ linh. Sau khi khởi động trận pháp, vô số linh khí liền ào tới. Sau đó lại lấy lò bát quái tiên thiên ra đặt ở trung tâm trận pháp. Nơi này có trên 10 nguồn linh mạch hội tụ, lại thêm trận pháp tụ linh. Có thể tưởng tượng lò bát quái tiên thiên sau khi có đầy đủ linh khí, có thể phóng ra uy năng rất mạnh. Dương Thiên Vấn lại đem các loại luyện tài lần lượt lấy ra. Một số luyện tài gần như tuyệt chủng ở giới này như tinh của hàng tinh, tinh nguyệt thần sa. Sau đó là hai quả thần hạch thiên thần, một ít thần tinh cùng với cửu u hồn tinh cũng đem ra. Thần tinh chỉ dùng để phụ trợ luyện thần hạch, về phần cửu u hồn tinh à, chỉ dùng để tiến bộ cho hai con ác giao. Dương Thiên Vấn hiểu rõ, tốt nhất đem hai con ác giao thu phục, sau đó nhổ ác căn của chúng nó, mở linh trí của bọn nó ra sơ sơ, sau đó là dùng lực hồn của cửu u hồn tinh rót vào, tăng tiềm lực cùng lực lượng của bọn nó lên, sau đó lại luyện chế. Dương Thiên Vấn cũng không sao động, luyện chế là việc không gấp được, hắn không có thần uy như thông thiên thánh nhân, chỉ có thể cẩn thận làm việc, tỉ mỉ tập trung. Trước khi khai lò đem mấy thứ như thần tinh ném vào, châm đốt đan hỏa, rút vô số tiên khí chung quanh làm nguồn sinh lực, duy trì để lò lửa không tắt, không ngừng nung khô. Sau đó Dương Thiên Vấn đem thần hạch ném vào, liền không để ý tới nữa. Muốn luyện chúng nó, ở dưới ngọn lửa mãnh liệt như vậy, cũng chỉ có thể áp dụng cách dùng nước ấm nấu thanh hoa, từ từ luyện. Lúc này, Dương Thiên Vấn có chuyện quan trọng khác phải làm. Trước tiên, Dương Thiên Vấn đem thần thức chìm vào trong đó, dụng thần thức truyền đạt ý của mình với hai con ác giao, đồng thời lấy cửu u hồn tinh ra cho chúng nó thong thả trị liệu thương thế. Ngay sau đó, Dương Thiên Vấn hao phí rất nhiều tâm lực mượn mật thuật kỳ diệu 3.000 pháp môn, cố gắng nhổ ác cưng của ác giao. Ngay khi ác căn trừ tận, hai con ác giao thượng cổ vốn gây sóng gió, nghiệt khí quấn thân, thậm chí có một loại cảm giác đắc đạo thành tiên. Đây có lẽ lại là thiên phú chủng tộc tạo nên đi. Sau khi nhổ ác căn, hai con ác giao thượng cổ không ngờ mơ hồ có chút linh trí, có thể truyền đạt một ít thiện ý đơn giản về phía Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn tự hỏi, xem ra là ác căn ảnh hưởng tới chúng nó, khiến dị chủng thượng cổ cho tới nay vẫn chưa mở linh trí, không khác gì xúc sinh. Dương Thiên Vấn vừa dùng lực lượng cửu u hồn tinh cứu chữa chúng nó, vừa lấy được tín nhiệm của chúng, đồng thời mơ hồ truyền đạt ý nguyện của mình. Đương nhiên, quá trình này chắc chắn không thể nào nói rõ. Dương Thiên Vấn dùng thời gian mấy chục năm hướng dẫn chúng nó, dạy chúng đạo tạng chân kinh, nghe văn biết đạo, lại dạy chúng nó phân biệt thị phi, cảm ngộ bản thân, sau đó lại dùng cách tẩy não mà rót ý nguyện của mình vào chúng. Cuối cùng truyền thụ cho chúng đạo quyết tu yêu, thứ Dương Thiên Vấn muốn chính là một cặp pháp bảo có được tiềm lực vô hạn. Nếu kim giao tiễn này là dùng vật còn sống để luyện chế mà thành, như vậy từ mặt nào đó, chúng chính là đã đổi qua hình thái khác, chứ cũng không tiêu vong. Nếu như chúng nó có thể tu luyện, vậy chẳng phải đại biểu uy lực của kim giao tiễn có thể tăng lên vô hạn sao? Dương Thiên Vấn dùng cách tẩy não mà khuyên răn, không ngờ quả thật làm cho chúng nó nguyện ý trở thành linh thủ hộ pháp bảo, tham ngộ tội lỗi ngàn vạn năm qua. Thời gian mấy chục năm nay không có uổng phí. Mấy chục năm, hai quả thần hạch thiên thần giai trong lò bát quái tiên thiên mới luyện được 4/5. Ở hoàn cảnh như thế, lò đan như thế, dưới nhiệt độ như thế, mấy chục năm vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa được tinh hoa của thần hạch. Có thể tưởng tượng thần hạch này là cứng rắn cỡ nào. Cũng chỉ có dùng cách nước ấm nấu thanh hoa, từ từ ngao luyện, mới có thể đạt tới hiệu quả như thế. Dương Thiên Vấn bắt đầu để luyện tài như tinh của hàng tinh và tinh nguyệt thần sa vào, cùng luyện. Dương Thiên Vấn tự mình điều khiển lò lửa, tăng nhanh tốc độ chúng tan chảy dung hợp. Quá trình này không hề dài, chỉ kéo dài 2 năm, tất cả mọi thứ đều đã luyện thành tủy dịch màu vàng, hội tụ được một thể cầu dạng lỏng, thỉnh thoảng toát ra mấy cái dịch bào. Dương Thiên Vấn rót vào thêm một chén linh tuyền, tăng đặc tính và linh tính sau khi dung hợp với nhau của những luyện tài đến cực hạn. 3 tháng, mỗi tháng một chén linh tuyền, tổng cộng là 3 chén. Có điều 3 chén linh tuyền này có thể nói là giá trị vô hạn, nếu như không phải Dương Thiên Vấn chứa nửa bình, chỉ sợ cũng không nỡ dùng 3 chén linh tuyền này, vì bản thân đã tự thể nghiệm qua sự thần kỳ cùng danh bất hư truyền của chúng. Sau đó, Dương Thiên Vấn khẽ cắn môi lấy ra luyện tài tiên thiên thần bí lúc trước lấy từ thủy tinh động thiên còn sót lại sau khi luyện chế thần ấn tiểu bạch. Dương Thiên Vấn mặc dù vẫn không rõ đặc tính của luyện tài này, nhưng từ trên thần ấn tiểu bạch thì có thêm được một ít kiến thức, lấy 1/10 còn lại bỏ vào trong lò, lại bỏ máu huyết của tiểu bạch vào, chỉ bỏ máu huyết của tiểu bạch, máu huyết của Dương Vệ. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một lát vẫn không bỏ vào thì tốt hơn. Lại thêm 3 tháng, sau khi Dương Thiên Vấn đem hết thảy dung hợp, bắt đầu khống chế đan hỏa luyện tâm đem những dung dịch này hóa thành một cặp tiễn đầu quấn đầu, đuôi quấn đuôi, hình dạng hai con dao quấn nhau. Hình thái này một mực duy trì, sau đó Dương Thiên Vấn dùng tâm huyết của mình nhỏ vào trong đó, thông qua đan hỏa luyện tâm không ngừng tế luyện 7 ngày 7 đêm. Sau đó Dương Thiên Vấn liền phóng tay, căn cứ vào ghi chép, phải nung khô lâu đến 7749 năm. Quá trình này không rút ngắn được, vì nhiều tài liệu như vậy kết hợp lại với nhau, mặc dù dung hợp cùng một chỗ, nhưng nhất định sẽ có tạp chất tồn tại. Chỉ có không ngừng nung khô mới có thể khu trừ tạp chất tới mức lớn nhất, đạt tới dung hợp hoàn mỹ chân chính. Tài liệu Dương Thiên Vấn dùng so với ghi lại trên đan khí mật giải còn nhiều hơn một ít, còn tự tiện dùng vật thay thế, cho nên định nung khô 9981 năm. Ở trong khoảng thời gian này, cứ cách 9 năm, phải đánh lên một đạo ấn quyết, đây cũng là thập phần mấu chốt. Kim giao tiễn sở dĩ cường đại, có quan hệ với những ấn quyết cổ quái ghi lại trên mật giải này. Mới đầu Dương Thiên Vấn cũng không hiểu những ấn quyết này là đại biểu cái gì. Vào ngày Dương Thiên Vấn leo lên đỉnh phong mới hiểu được, hóa ra hoa văn có vài phần tương tự thần phù này, chính là mật truyền của Thông Thiên Thánh Nhân truyền từ lúc Hồng Quân Lão Tổ giảng đạo. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, 81 năm vừa trước mắt đã qua. Lúc Dương Thiên Vấn nhàn hạ, tất nhiên là cùng hai con dị giao thượng cổ đã mở linh trí sơ trao đổi. Nói trắng ra, chính là giáo dục tẩy não. Tiểu Bạch mang theo hơn 100 con rối ra ngoài thu thập mỏ linh tinh cùng với các loại thiên tài địa bảo. Dù sao thì ai nấy đều vội. Cuối cùng đã tới cuối phút cuối, cũng là thời điểm mấu chốt nhất. Tiểu Bạch cũng trở về để quan sát. Dương Thiên Vấn lấy ra hai khối bài phong ấn dị giao thượng cổ, mở nắp lò ra, dùng tay chỉ, lấy tên của ta giải trừ phong cấm. Hai con dị giao thượng cổ phóng lên trời, sau đó không chút chùn bước mà vào trong lò bát quái tiên thiên. Trải qua gần 100 năm tẩy não, hết thảy đều không còn kỳ quái. Dương Thiên Vấn cũng chú tâm vào việc điều khiển đan hỏa luyện tâm, đánh lên đạo ấn quyết cuối cùng. Quá trình này đồng thời tiến hành vào lúc hai con dị giao dung nhập vào trong tiễn. Hơn nữa phải hoàn thành ở trong 10 hơi thở. Vì thế, Dương Thiên Vấn dùng toàn bộ tâm lực đầu nhập trong đó, cảm giác lực lượng tinh thần tiêu hao giống như nước chảy. 5 khoảnh khắc ngắn ngủn, lực lượng tinh thần khổng lồ của Dương Thiên Vấn tiêu hao không còn, dọa Dương Thiên Vấn sợ tới mức thiếu chút nữa buông tha. Nếu buông tha liền chỉ có thất bại trong gang tấc. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dương Thiên Vấn cắn răng một cái, liều mạng. Chính lúc này, viện trợ của Tiểu Bạch kịp thời đổi tới, cho dù là mạnh như Tiểu Bạch cũng ở đồng thời lúc ấn quyết cuối cùng hoàn thành, sụi lơ trên mặt đất, hoàn thành ở đồng thời khoảnh khắc thứ 10 kia. Bát quái lực tiên thiên dũng mãnh tràn vào trong kim giao tiễn mới thành hình, chung quanh, không, phải nói xương trắng bao phủ cả ngọn núi do linh khí bán hóa lỏng mà thành ở trong nháy mắt bị nó hấp thu không còn. Linh khí vô cùng vô tận ở thời khắc này dường như đều bị cái bếp lò thần kỳ này hút sạch không còn. Oanh, một đạo kim quang từ miệng lò phóng lên trời, hai con dao long lao ra, ở giữa không trung trọng tân, hóa thành một tiễn đao hai dao cùng quấn có kim quang lập lòe. Thành công, quả thật thành công. Dương Thiên Vấn vẫn là lần đầu tiên luyện chế ghi lại pháp bảo thượng cổ trong đan khí mật giải, uy lực cực lớn. Đương nhiên, một luyện khí sư tuyệt không thể máy móc. Dương Thiên Vấn dùng trí tuệ của mình để hoàn thành kiệt tác có một không hai này. Chính lúc này, mây xám thiên địa bắt đầu hội tụ, giống như ngay cả thiên địa cũng không cho phép có bảo vật nghịch thiên như thế tồn tại ở thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, Kim Giao Tiễn Cường Đại Khí Kiếp. Đây là lần thứ hai Dương Thiên Vấn đưa tới khí kiếp. Ở tiên giới chính là có điểm phiền toái này. Luyện chế pháp bảo vượt khỏi cực hạn thừa nhận của tiên giới sẽ đưa tới khí kiếp. Nếu là luyện chế ở thần giới, căn bản không hề có chuyện này. Đương nhiên, trừ khi ngươi luyện chế ra pháp bảo vượt khỏi phạm vi thừa nhận của thần giới. Dương Thiên Vấn biết điều mà tránh ra. Khí kiếp này tất nhiên phải để bản thân pháp bảo thử nghiệm. Oanh, tiếng sấm ầm ầm, đạo lôi kiếp thứ nhất giáng xuống, nện kim giao tiễn trên đang trôi nổi ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Kim giao tiễn cứng rắn chịu một kích, cũng không có gì đáng ngại. Ngay sau đó, đạo lôi kiếp thứ hai, thứ ba giáng xuống liên tiếp không ngừng. Kim giao tiễn giống như phản ứng lại. Sau khi chịu ba lôi kiếp, nộ phóng lên trời, ở nửa đường, hóa thành hai con dao long màu vàng, đan xen xuyên qua, xông vào trong vân kiếp. Vân kiếp phương viên chưa đến năm thước bị tách ra trong nháy mắt, ngay cả lôi kiếp sau đó cũng không giáng xuống nổi. Hai con kim dao nhỏ dài ước chừng hơn 10 mét cùng hướng lên trời ngâm một tiếng rồi lại biến trở về kim dao tiễn, bay về, dừng lại ở trước người Dương Thiên Vấn. Tản ra kim quang nhàn nhà. Dương Thiên Vấn đón lấy kim tiễn lớn cỡ bàn tay này, thỏa mãn gật gật đầu, phun ra một ngụm tinh khí bổn mạng dùng để tế luyện tiên pháp. Sau 10 ngày 10 đêm mới hoàn công. Hiện giờ kim giao tiễn này linh tính động lòng người, tiên quang lóe ra, vừa nhìn đã biết là trí bảo của tiên gia. Lúc trước nhổ ác căn của hai con ác giao, xem linh tính của nó, truyền thụ đạo tạng, thật đúng là hành động sáng suốt. Đợi một ngày Dương Thiên Vấn ta có thể thoát thiên địa trói buộc, ta tất trả lại chân thân cho ngươi, giúp ngươi đạt thành chính quả. Trước lúc đó, ngươi liền giúp ta tận trảm kẻ địch phạm tới. Dương Thiên Vấn khẽ hứa hẹn với kim tiễn trong tay. Kim giao tiễn linh động 10 phần chớp động kim quang hai cái, hóa thành một luồng khói xanh, tiến vào trong đan điền của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cho Tiểu Bạch và mình ăn xong hai khỏa kim đan, ngồi xuống khôi phục nguyên khí. Tòa linh sơn này quanh năm bị mây mù che phủ. Trải qua chuyện này, mây mù tản sạch. Trong phương viên trăm dặm đều hiện rõ trước mắt. Lão đại, thứ ngươi luyện chế sao phí sức lực như vậy chứ? Tiểu Bạch sau khi khôi phục lại oán giận nói. Năm khoảnh khắc ngắn ngủi, không ngờ tiêu hao sạch lực lượng tinh thần khổng lồ của bản thân. Ngẫm lại liền thấy kinh khủng. Kim giao tiễn chính là trí bảo công kích, nổi danh. Chỉ cần bị nó để ý, nếu không có trí bảo phòng ngự, chắc chắn phải chết. Dương Thiên Vấn tự hào nói. Pháp bảo bực này, Dương Thiên Vấn tin tưởng ở vũ trụ này hẳn không người nào có thể luyện chế. Chỉ nhìn thử tài liệu dùng để luyện chế cùng với phương pháp luyện chế quỷ dị kia, quả thực là không thể tưởng tượng. Dùng vật còn sống để luyện chế pháp bảo, còn không được tổn thương linh trí của chúng, cưỡng chế chuyển hóa hình thái của hai con giao long. Thuật nghịch thiên mực này, dù sao Dương Thiên Vấn cũng chưa từng kiến thức ở vũ trụ này. Lúc Dương Thiên Vấn tế luyện kim giao tiễn nhận được rất nhiều tin tức trước kia không biết. Biết được càng nhiều, lại càng bội phục thần thông của thông thiên giáo chủ. Không chỉ chín đạo ấn quyết kia, còn có trí tuệ khoáng cổ tuyệt kim của thông thiên thánh nhân, càng khiến người ta bội phục không thôi. Vốn pháp bảo này dùng vật còn sống để luyện chế, so với vật chết không chỉ càng linh động, hơn nữa cấp cho pháp bảo tính khả năng đề thăng vô hạn. Có điều, luyện chế vật còn sống càng lợi hại, độ khó của đề thăng lại càng cao. Nó thực sự lợi hại như vậy sao? Dương Vệ vẫn luôn ở ngoài làm hộ pháp cho Dương Thiên Vấn. Lúc kim giao tiễn luyện thành, hắn cũng đứng nhìn. có muốn thử một chút hay không? Dương Thiên Vấn mở chừng hai mắt nói với Dương Vệ. Thử xem. Dương Vệ rút trôi kim kiếm lấy được từ trên tay vệ sĩ của thần ra ngoài, nhảy lên giữa không trung, quát to, đến đây đi. Dương Thiên Vấn trải qua đả tọa mấy ngày, đã khôi phục nguyên khí và tâm thần. Động, một tiễn đao lớn cỡ lòng bàn tay xuất hiện ở trong tay. Cái này là dùng máu huyết bản thân luyện chế, lại dùng tinh khí bổn mạng tế luyện, khống chế tùy tâm. Đi. Dương Thiên Vấn ra lệnh một tiếng, kim giao tiễn đón gió mà trương ra, biến dài ba xích, hóa thành một đạo kim quang công về phía Dương Vệ. Dương Vệ lách mình né qua, một kiếm công tới bên cạnh nó. Nhưng chỉ nghe răng rắc một tiếng, cự kiếm màu vàng trong tay Dương Vệ bị chặt đứt một khúc, không chút gián đoạn. Kim giao tiễn được thế không buông tha người, công về phía Dương Vệ. Dương Vệ cầm đoạn kiếm trong tay phóng về phía nó, lại răng rắc một tiếng, cự kiếm từ đoạn gãy bị chặt thành hai nửa, vết đứt gãy rất chỉnh tề. Có điều, chỉ một lát như vậy, cũng cho Dương Vệ đủ thời gian, lách mình nhảy ra xa hơn 10 mét, hét lớn một tiếng, khống lực lĩnh vực. Bao bọc kim giao tiễn ở trong đó, chỉ cần là ở trong lĩnh vực, cho dù công kích của Dương Vệ đánh vào đâu cũng có thể tự do công kích đến bộ vị hắn muốn công kích, hơn nửa xa gần đều có thể. Mới đầu động tác của kim giao tiễn bị Dương Vệ tiết chế khắp nơi, hành động luôn chậm hơn nửa nhịp, một đi hai đến, liền giằng co xuống. Nhưng vào lúc này, hai con lôi dao dị chủng trong kim giao tiễn giận dữ gào rít một tiếng. Kim giao tiễn vốn là dạng pháp bảo đột nhiên hóa thành hai con dao long nhỏ dài ước chừng chưa tới 100 mét. Hai con dao long quấn nhau một cái, không ngờ dễ dàng phá khai lĩnh vực của Dương Vệ, ngay sau đó cường công về phía Dương Vệ. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng quát, dừng. Hai con dao long căm tức liếc nhìn Dương Vệ, một lần nữa hóa thành một thần tiễn hình dao màu vàng, lại bay trở về. Dương Vệ sững sờ trong chốc lát, cảm thán nói, pháp bảo thật lợi hại. Không ngờ có thể bài trừ lĩnh vực của ta. Hai hàng lông mày Dương Thiên Vấn khẽ nhướng, mở miệng hỏi, ồ, thật vậy sao? Dương Vệ gật đầu, vẻ vui mừng trên mặt Dương Thiên Vấn càng đậm, không thể tưởng được kim giao tiễn này lợi hại như thế, không chỉ dễ dàng hủy diệt một thanh thần kiếm hạ phẩm, mà ngay cả lĩnh vực cũng có thể cắt phá. Sau khi phi thăng thần giới, pháp bảo như thế chính là bảo vật thượng giai để đối phó lĩnh vực. Có điều, trước đó, còn phải lấy được công pháp tu luyện của long tộc, mặc dù không biết hai con lôi dao dị chủng có truyền thừa trí nhớ hay không, nếu không có, đây chính là phiền toái không nhỏ. Lão đại, pháp bảo này đúng là lợi hại, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy pháp bảo có thể bài trừ lĩnh vực như vậy, phải biết rằng ở thần giới, thần khí có thể bài trừ lĩnh vực của đối phương vốn đã chân quý vô cùng, cực kỳ thưa thớt. Mà chúng nhiều lắm chỉ đối phó được với tu sĩ cùng giai mà thôi. Pháp bảo như của ngài tuyệt đối có thể xưng là khoáng cổ tuyệt kim. Tiểu Bạch tán dương giống như vỗ mông ngựa. Dương Thiên Vấn mỉm cười, mở miệng hỏi, mấy năm này, các người có thu hoạch gì? Tạm được, thu hoạch đúng là không ít. Có điều tài nguyên chân quý ở đây thật sự quá nhiều. Hơn 100 năm mà ngay cả một phần tỷ của tu tiên tinh này cũng chưa khai thác hết. Tiểu Bạch khoát tay nói đầy bất đắc dĩ. Ha ha, không sao, dù sao tu luyện ở chỗ này chính là may mắn, ta cũng phải ở đây một thời gian ngắn, bản cờ này các người cứ cầm lấy mà dùng. Dương Thiên Vấn bình tĩnh gật đầu cười nói. Lão đại, cái này để tính sau, ngươi đã luyện chế xong pháp bảo, chúng ta có phải nên đi tìm thử bảo tàng mà hai con lôi dao kia thủ hộ không? Nói đầy vẻ tham tiền. Cũng được, chúng ta đi nhìn thử một cái vậy. Mặc dù chỗ này khả năng những người khác tiến vào là không cao. Dương Thiên Vấn thật ra cũng không sốt ruột, giống như sớm muộn gì cũng vào tay. Dương Thiên Vấn thu thập xong, gọi Thuấn Quang Vân ra. Tiểu Bạch nhảy lên bả vai của Dương Thiên Vấn. Dương Vệ theo sát bên người, cùng nhau bay về phía bờ biển. Bởi vì cũng không gấp, cho nên dùng gần một canh giờ mới bay đến mục đích. Chỗ này chính là chỗ mà huyền quang kính của Dương Thiên Vấn cũng không cách nào dò xét hư thật. Dưới tình huống bình thường, nếu như ngay cả huyền quang kính cũng không nhìn ra hư thật, thì có hai nguyên nhân, một là dị địa do trời đất sinh thành, thứ hai chính là bị người ta lập hạ ra cấm chế hoặc là trận pháp ngoài năng lực dò xét của Dương Thiên Vấn. cho dù là ai, đều có chỗ không nắm chắc, mà đồng thời, cũng sẽ có một ít nguy hiểm tồn tại theo đó. Điểm này ngay cả kẻ ngốc cũng biết, Dương Thiên Vấn đã thu phục chướng ngại lớn nhất. Hai con ác dao kia đã biến thành kim dao tiễn, tin tưởng ở đây cho dù có cổ quái gì nữa cũng không thể làm khó được mình mới đúng. Dương Thiên Vấn đem Tiểu Bạch bọn người thu vào trong tiên phủ, bản thân bấm một cái tỷ thủy quyết, lẻn vào. Mặc dù đang dưới nước, Dương Thiên Vấn không cần hô hấp cũng không có vấn đề gì. Có điều công hiệu của tỷ thủy quyết cũng không chỉ như vậy. Có tỷ thủy quyết, không chỉ có thể hành động tự nhiên ở dưới nước, hơn nữa không bị nước biển cưỡng chế quấy nhiễu, mặc dù cũng có chút ảnh hưởng đối với thực lực, nhưng so ra mà nói, nếu muốn vào sâu trong biển, đương nhiên là có tỷ thủy quyết trong người thì càng thêm thuận tiện. Xâm nhập đáy biển, ở đây linh khí bức người, nếu dưới biển có sinh linh tồn tại, tất nhiên sẽ có một ít yêu thú dưới biển, nhưng những yêu thú này ở trước mặt Dương Thiên Vấn cũng không đủ gây sợ. Dương Thiên Vấn đã một đường chém chết không ít yêu thú, vẫn tiếp tục lặn xuống chỗ sâu nhất dưới biển. Nơi này là chỗ sâu 23.000 mét dưới biển, nếu không có tỷ thủy quyết, chỉ sợ hành động cũng thành vấn đề. Mặc dù tối tăm khiến không thể nhìn rõ vật, nhưng cũng không ảnh hưởng tới con mắt của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn dùng huyền quang kính dò xét một phen, quả thật chính là nơi này, vì sao không xuất hiện gì cả. Chỉ có điều ở trước mặt cách đó không xa có một ngọn núi dưới đáy biển, chiếm diện tích hơn 10 dặm, chẳng lẽ là trong này. Dương Thiên Vấn chậm rãi đi tới, đồng thời thần thức thò ra, xem động tĩnh bốn phía. Nhưng chính vào lúc này, một cái xúc tu cực lớn từ phía sau phóng đến, không thấy có bất kỳ lực cản nào. Ở đây chính là biển sâu, lực cản của nước chảy rất lớn, có thể đạt tới tốc độ như vậy. Có thể thấy được lực lượng của một kích này cường đại đến mức nào. Thân hình Dương Thiên Vấn đột nhiên bay lên hơn 10 mét mới khó khăn lắm mà tránh thoát được. Nhưng ngay sau đó lại một cái xúc tu khác từ trên đầu phóng xuống. Dương Thiên Vấn nghiêng người chạy trốn, liên tiếp tránh thoát 7-8 lần công kích. Bình tĩnh trở lại, Dương Thiên Vấn mới nhìn thấy quái vật khổng lồ trước mắt. Bạch tuộc biển sâu, một con bạch tuộc cực lớn. Dương Thiên Vấn cũng không cảm giác kỳ quái, ở hoàn cảnh như vậy có loại yêu thú này là chuyện rất bình thường. Gọi tinh thần tiêu diêu phiến ra, phất nhẹ một cái, 108 miếng tinh thần toa bay thẳng tới con mắt bạch tuộc. Nhưng mà con quái vật khổng lồ này di động cũng không chậm, dễ dàng tránh khỏi chỗ hiểm, mặc cho tinh thần toa nện vào người. 108 miếng tinh thần toa, không ngờ ngay cả chút dấu vết cũng không để lại. Đây chính là một kiện tiên khí cực phẩm. Thân thể của đại quái vật này cũng thật quá mạnh mẽ. Phỏng chừng không thua chút thua kém thể tu cấp tiên tôn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 427, điện trong núi. Dương Thiên Vấn thở dài một hơi. Tiên khí thoạt nhìn đã quá hạn. May mà lúc trước lúc luyện chế, cũng không luyện chế thành pháp bảo bổn mạng. Dùng không thuận tay có thể tùy thời thay đổi. Đem tinh thần toa thu về, bỏ vào nhẫn chữ vật, tránh thoát công kích của bạch tuộc khổng lồ, một lần nữa đem kim dao tiễn mới luyện chế ra. Liền lấy ngươi thử uy lực của nó coi thế nào, đánh một đạo ấn quyết, kim dao tiễn kim quang phóng mạnh, trong nháy mắt biến lớn mấy trượng, nhắm một xúc tu của bạch tượng để cắt bỏ. Vô thanh vô tức, đoạn xúc tu bị cắt rụng, bạch tuộc khổng lồ đau đến kêu to, điên cuồng mà huy động mấy cái xúc tu khác. Phương viên mấy trăm dặm đều chấn động kịch liệt, vô số xoáy nước chợt xuất hiện. Dương Thiên Vấn hiện xuất kim thân vô thượng, vững vàng đứng ở tại chỗ, vạn pháp bất xâm. Mà kim dao tiễn thì lại sừng sững, hóa thành hai con dao dài mấy trăm mét, trực tiếp quấn nhau, đem thân hình cực lớn của bạch tuộc phân ra thành hai. Con bạch tuộc này chỉ là bạch tuộc dị chủng, cũng không phải là yêu thú lợi hại gì, mặc dù cường đại, nhưng sau khi bị phân ra làm hai, cũng đồng dạng tiêu đời. Kim dao tiễn lóe ra kim quang một lần nữa bay về trên tay Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn thở phào một cái. Pháp bảo thượng cổ dựa theo ghi chép trong đan khí mật giải này tuy uy lực vô hạn, tuy nó không cần hao tổn chân nguyên, nhưng lại tiêu hao lực lượng tinh thần, đúng là khiến người ta có chút bất đắc dĩ. Kim dao tiễn này được Dương Thiên Vấn tế luyện xem như pháp bảo bổn mạng, nên tiêu hao chỉ 1/10.

thứ này vẫn nên để cho mình người dùng là xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, con đường luyện thần Dương Thiên Vấn gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, chú ý biến hóa ở bốn phía, cũng không biết ở đây có cấm chế công kích gì không? Dương Thiên Vấn nghĩ lại mấy cấm chế cấp bậc cao thủ tiên tôn có thể trong nháy mắt phá hủy mọi thứ, gặp phải ở thần điện thẩm phán lần trước mà sợ. Ta nhìn không ra. Tiểu Bạch lắc đầu. Vậy chúng ta giữ vững tinh thần, chú ý một chút. Ta thấy thần điện này hẳn không khoa trương như thần điện thẩm phán đâu. Dương Thiên Vấn chuẩn bị xuống, Tử La Tiên Y đổi thành một thân chiến giáp thần khí. Dương Thiên Vấn vừa mới tiếp cận cửa chính thần điện 10 mét. Cửa chính thần điện không ngờ tự động mở ra. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, dứt khoát đi vào. Chân trước vừa tiến vào điện, cửa chính thần điện lại tự động đóng lại. Vốn một mảnh đen kịt, đột nhiên sáng ngời. Sự xưa cũ cùng với cảm giác tang thương do năm tháng để lại của thần điện liền ùa vào mặt. Trước mặt chỉ là một đài truyền tống, như vậy có chút tương tự với thần điện thẩm phán. Có điều, cũng không cần bản thân Dương Thiên Vấn chuẩn bị thần thạch, vì trên đài truyền tống đã bày sẵn thần thạch. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, đứng lên đài truyền tống, sau đó khởi động truyền tống trận. Bạch quang hiện lên, Dương Thiên Vấn xuất hiện ở trên một vân đài, thần khí nồng đậm bốn phía. Dương Thiên Vấn hít nhẹ vào một hơi, cũng có thể cảm nhận được pháp lực toàn thân dường như có hơi tăng lên. Đối diện vân đài, hiện lên ba cái vân kiều, cầu mây. Đối diện mỗi vân kiều đều có một đài truyền tống. Trước vân kiều đều có một khối bia ngọc. Trên đó lần lượt viết con đường luyện thần, con đường luyện tâm, con đường luyện thân. Ba đường chọn một. Dương Thiên Vấn nhìn đến đây, có điểm minh bạch. Thần điện này và thần điện thẩm phán có điểm khác biệt. Thần điện thẩm phán kia thể hiện rõ ràng là chỉ có bộ tộc lôi thần mới có thể vào được. Nếu không đi vào không khác gì là chịu chết. Mà nhìn qua trong này, tựa hồ là đại thần nào đó cố ý lưu lại. Ngay cả khảo nghiệm cũng để lại. Đi cái nào đây? Dương Thiên Vấn có chút chần chờ. Bên trái là con đường luyện tâm, bên phải là con đường luyện thân, còn chính giữa là con đường luyện thần. Cái nào cũng giống nhau. Lão đại chọn đại một cái đi. Tiểu Bạch nói xong cũng muốn tiến vào tiên phủ, nhưng mà lúc này định vào phủ thì lại không vào được. Sao tiên phủ vào không được? Dương Thiên Vấn thử một chút, quả nhiên không mở tiên phủ ra được. Thoạt nhìn thần điện này còn muốn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng. Ngay cả thần điện thẩm phán cũng chưa từng cấm tiên phủ mở ra, mà trong này lại cấm nó. Chúng ta là cùng đi một đường, hay là đi hết các nơi? Dương Thiên Vấn vừa cười vừa nói. Hay là chúng ta tách ra đi? Tiểu Bạch từ trên vai Dương Thiên Vấn nhảy xuống, giống như con chó cưng đứng ở bên chân Dương Thiên Vấn. Tùy ý, chi bằng chúng ta so một lần, xem ai tới điểm cuối trước. Dương Thiên Vấn mặt mang nụ cười, bình tĩnh mà nói. Điều này rất hiển nhiên, ba con đường, cho dù là đường nào đều sẽ có khảo nghiệm riêng, nhưng mà điểm cuối, tất nhiên chỉ có thể có một. A, lão đại, vậy chúng ta liền so thử xem. Tiểu Bạch cao hứng trả lời. Chọn cái nào đây, lão đại? Luyện tâm cùng luyện thân, nghe xong cũng hiểu ý không khác là bao. Còn con đường luyện thần này, lại nghĩ không thông. Ta chọn con đường luyện thần ở giữa. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ta chọn con đường luyện tâm. Tiểu Bạch ngay sau đó liền đáp, vì nó cảm giác con đường luyện thân này không hề có tính khiêu chiến. Dương Thiên Vấn dẫm trận đi lên giữa vân kiều, đi về phía đài truyền tống đối diện. Tiểu Bạch cũng đi lên vân kiều của con đường luyện tâm. Dương Thiên Vấn thong dong bước lên đài truyền tống. Bạch quang lóe lên rồi rời đi. Đây cũng là lần đầu tiên cùng Tiểu Bạch chia lìa, kể từ khi bắt đầu bước trên con đường tu hành. Dương Thiên Vấn xuất hiện ở trên một vách núi tối như mực. Dưới vách là một dòng sông máu cuồn cuộn không thôi. Khiến người ta sợ hết hồn hết vía chính là, phía dưới dòng sông máu, dường như có vô số oan hồn rít gào. Tiếng gào thét thê lương kia, làm cho tâm thần người ta không yên, đau đầu muốn nứt. Phối hợp với bầu trời ánh sáng u ám kia, cùng với mùi máu tanh gây mũi, dù sao cũng không phải là chỗ người bình thường thích. Dương Thiên Vấn tu luyện chính là công pháp luyện khí chính tông, chứ không phải là thần công ma đạo, cho nên có hơi không thích ứng. Vừa mới dò xét xong, bốn phía bắt đầu chấn động mãnh liệt, giống như địa chấn. Thân hình Dương Thiên Vấn hơi nhấc lên ba tấc, cũng không phải chịu ảnh hưởng của cổ địa chấn này. Hàng loạt thạch trụ từ sông máu dưới vách núi nâng lên, từ gần đến xa, xuất hiện hình thức cầu thang từ từ nâng lên, một mực lan ra đến chỗ sâu huyết vụ. Vô số cọc đá xếp thành một cây cầu đá, trên cầu khắp nơi toàn là máu tươi cùng với hạch cốt, nhìn thấy mà giật mình. Dương Thiên Vấn day day thái dương, nơi này là thần điện hay là ma điện đây? Có điều đã vào rồi, liền không còn đường lui nữa, vì truyền tống trận đằng sau là một chiều. Như thế, ngoại trừ đứng ở tại chỗ, ngồi chờ chết ra, cũng chỉ có một đường sông về trước. Dương Thiên Vấn nhấc chân cất bước, đang định bước trên cầu đá, đột nhiên từ trên trời giáng xuống hai đạo thần quang, hào quang lóe lên hai bên cầu, xuất hiện một loạt con rối thần linh. Đúng vậy, con rối thần linh, có điều khác biệt chính là chúng nó mặc khôi giáp màu máu, trong đôi mắt lóe ra huyết quang làm cho người ta sợ hãi, trên thân tản ra nghiệt khí khủng bố cùng khí tức hung bạo. Dương Thiên Vấn trợn trắng mắt, không phải là muốn mình đánh qua cầu chứ? Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, tay bấm lôi ấn, lôi thuật Tử Tiêu Chu Ma Thần Lôi. Ầm ầm, thiên lôi đánh xuống, nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là một màn hào quang xuất hiện, ngăn cản thiên lôi. Kết quả thiên lôi nhìn bên ngoài có vẻ cường đại, không ngờ ngay cả một màn hào quang mỏng cũng không thể đánh tan. Màn hào quang, tựa hồ là bao phủ cả cây cầu đá. Trong lòng Dương Thiên Vấn một hồi chết lặng, không ngờ không cho người ta dùng pháp thuật, ít nhất không thể đứng ở chỗ này công kích sao. Lúc này nhìn sang, hai hàng con rối thần linh, không chừng 300 thì cũng 280. Nếu thực lực của mỗi người chúng nó cũng không kém con rối thần linh gặp trong sa mạc lúc trước, vậy thì có chút xui xẻo rồi. Tay vừa mở, một trường kiếm bốn thước hào quang nội liễm xuất hiện ở trên tay Dương Thiên Vấn. Thanh thần kiếm này từ thần điện thẩm phán mà kiếm được, tế luyện mấy trăm năm đã thay thế thanh thái ất kim quang kiếm kia. Kiếm tên, Quang Diễm, nhẹ nhàng mà vung hai cái, hai đạo kiếm khí để lại hai vết trên thiết thạch của hắc nhai này. Tâm vừa động, kim giao tiễn mới luyện chế xuất hiện ở đỉnh đầu, không ngừng xoay quanh. Ánh mắt Dương Thiên Vấn ngưng tụ, vẻ mặt nghiêm túc bước lên cầu đá. Hai con rối lập tức vung trường kích trong tay bổ về phía Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, trường kiếm vừa quét qua, một đạo kiếm khí sắc bén tụ ở trên mũi kiếm, ngưng động ở không trung, tiếp được một kích thế như trẻ tre của hai con rối thần linh, thân hình lóe lên, xuất hiện ở sau lưng một con rối. Không chút do dự, kiếm khí luôn áp xúc ngưng luyện ở trên kiếm, vào lúc vung kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang hình bán nguyệt. Hai đầu đồng thời bay lên, rơi xuống cầu.